Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 411. Tiêu Hề Hề ăn hết các món ở miếu hội. Lúc này, lượng người dạo miếu hội lên đến đỉnh điểm, khắp nơi tấp nập người qua lại, có người còn đốt pháo. Thời đại này chưa phát minh ra thuốc súng, cái gọi là pháo được làm bằng tre, khi đốt phát ra tiếng nổ lách tách, không nguy hiểm, trẻ con có thể chơi. Tiêu Hề Hề trông rất thú vị, bèn chạy đến quầy bán pháo, định mua một dây pháo chơi. Nàng hỏi pháo bán thế nào? Chủ sạp một văn tiền một dây, mua ba tặng một. Tiêu Hề Hề cúi đầu lấy túi tiền. Đúng lúc này, từ đâu có người lao ra, giật túi tiền của nàng. Người đó cầm túi tiền chạy về phía trước nhanh như gió. Tiêu Hề Hề cũng phản ứng lại rất nhanh. Nàng nhặt một ống tre bên cạnh ném về phía tên trộm. Ống tre liên tục xoay tròn giữa không trung, cuối cùng chính xác đập vào sau đầu tên trộm. Tên trộm ngã xuống đất, cảm thấy sau đầu đau đớn. Tên trộm chửi thề một câu, rồi nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hề Hề đã đuổi kịp. Nàng túm lấy cổ áo tên trộm. Nếu ngươi có bản lĩnh trộm tiền của ta, có giỏi thì đừng có chạy. Mãi đến lúc này, Lạc Dạ Thần mới hoàn hồn, y tức giận hét lên, đó là tiền của ta. Dám trộm tiền của ta, ngươi chán sống rồi sao? Lạc Thanh Hàn nhận thấy có những người đang gần. Hắn giơ tay nắm cánh tay Lạc Dạ Thần, ném y sang một bên. Lạc Dạ Thần đang chống nạn, đột nhiên bị ném thế này, cả người mất thăng bằng, loạn choạng lùi hai bước rồi ngã ngửa xuống đất, làm y đau đến nghiến răng. Y vừa định mắng, thì thấy bốn người từ bên cạnh xông lên. Cả bốn người đều cầm đao trong tay. Vốn bọn chúng muốn tấn công Lạc Dạ Thần, nhưng Lạc Dạ Thần bị người khác đẩy ra, thế nên bọn chúng tạm thời đổi hướng tấn công Lạc Thanh Hàn ở gần nhất. Thấy Lạc Thanh Hàn rơi vào vòng vây của bốn người, có khả năng sẽ bỏ mạng dưới đao, Lạc Dạ Thần trợn mắt hét to. Tam đệ, cẩn thận! Lạc Thanh Hàn bình tĩnh giơ tay phải, để lộ chiếc nỏ nhỏ giấu trong tay áo, bắn liên tiếp bốn mũi tên. Vì bốn sát thủ ở quá gần, vẫn đang trong tư thế lao tới nên không kịp né tránh, lần lượt bị tên bắn trúng. Hai tên bị bắn chí mạng, chết ngay lập tức. Hai tên còn lại may mắn tránh được đòn chí mạng, nhưng bị trúng vào bộ phận khác trên cơ thể, bị thương không nhẹ. Bọn chúng thấy Lạc Thanh Hàn lại chỉ nỏ về phía mình, sắc mặt bọn chúng sợ hãi tái nhợt, cuống quýt lui về sau, muốn ra khỏi tầm bắn của nỏ. Lạc Thanh Hàn không đuổi theo. Thật ra, nỏ bỏ túi của hắn chỉ có thể bắn tối đa bốn mũi tên, bây giờ trong nỏ không còn mũi tên nào nữa. Đáng tiếc hai sát thủ kia không biết, còn tưởng Lạc Thanh Hàn có thể tiếp tục bắn tên. Bọn chúng biết lần ám sát này đã thất bại. Bọn chúng quyết định rời khỏi đây trước. Cả hai cố tình lách vào chỗ đông người che giấu hành tung. Cùng lúc đó, tên trộm túi tiền thấy tình hình không ổn, muốn bỏ chạy nhưng bị Tiêu Hề Hề túm chặt cổ áo sau lưng. Gã trốn không thoát, trong mắt lóe lên tia tàn ác, đột nhiên rút con dao găm sắc bén từ trong tay áo, đâm về phía Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nghiêng người né con dao, sau đó nắm cổ tay đang cầm dao của gã, đồng thời giơ chân đá mạnh vào đầu gối gã. Tên trộm bị đá, một chân khuỵ xuống đất. Dù tối nay gã mặc quần áo dày nhưng đầu gối vẫn đau khi đập mạnh xuống đất. Tiêu Hề Hề nhân cơ hội vòng tay ra sau lưng gã, đồng thời đè đầu gối lên lưng gã, làm cả người gã khom xuống. Gã giơ bàn tay còn lại lên, cố hít khuỷu tay vào nữ nhân phía sau. Tiêu Hề Hề thả cổ áo gã ra, bắt lấy cánh tay gã. Gã tức giận chửi rủa, ả đàn bà thối, thả lão tử ra. Tiêu Hề Hề càng dùng sức, vặn trật khớp tay phải của gã. Gã đau đớn hét lên. Bây giờ gã thậm chí không còn sức chửi rủa. Lạc Thanh Hàn đi tới, thấy Tiêu Hề Hề bình an vô sự, mới thấy nhẹ nhõm. Tiêu Hề Hề nhìn hai sát thủ nằm trong vũng máu, hỏi hai tên bỏ trốn kia thì sao? Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói bọn chúng trốn không thoát. Tiêu Hề Hề tò mò, miếu hội đâu đâu cũng là người, hai sát thủ trà trộn vào đám đông nên rất khó tìm, nàng không biết thái tử làm sao tìm người được. Kế đó, nàng nghe có người ở trong đám đông hét lên. Thích khách ở đây. Những người nãy giờ đang múa lân chợt dừng lại, bỏ đầu lân chạy về phía âm thanh. Những người nãy giờ đang bán hàng chợt nghiêm túc, rút kiếm từ nhiều nơi cũng chạy về hướng đó. Ngay cả những người đang xem náo nhiệt lúc này cũng bỏ đi vẻ mặt hào hứng, xắn tay áo lên, hung hăng lao về cùng một hướng. Tiêu Hề Hề nhìn mà ngẩn cả người. Không chỉ nàng, hai tên sát thủ đang trốn trong đám người, cho rằng sẽ không ai phát hiện, lúc này cũng sửng sốt. Đến khi bọn chúng kịp nhận ra thì đã bị trói và bắt giữ, cả miệng cũng bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được tiếng nào, càng không thể cắn thuốc độc tự sát. Miếu hội vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, giờ đã im bặt. Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong mỗi người dẫn theo một sát thủ, bước đến trước mặt thái tử, chắp tay hành lễ. Hồi bẩm thái tử điện hạ, đã bắt sống sát thủ. Lúc này hai người vẫn đang mặc trang phục múa lân. Hóa ra những người biểu diễn múa lân vừa rồi là hai người họ đóng giả. Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn thái tử, trong mắt đầy tò mò. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh giải thích, ta sớm đoán được sẽ có đợt sát thủ thứ hai, nên đã cho người chuẩn bị trước miếu hội này, ta cố tình đưa nàng ra ngoài dạo miếu hội, là để dụ rắn khỏi hang, sau đó bắt cá trong chậu. Tiêu Hề Hề vẫn khó hiểu sao người biết sẽ có đợt sát thủ thứ hai. Dựa theo quy tắc của Huyết Vũ Lâu, nếu ám sát thất bại, một là hoàn trả gấp đôi số tiền, hai là phái một nhóm sát thủ lợi hại hơn. Theo khẩu cung của đám ni cô kia, kẻ chủ mưu đưa ra giá rất cao, Huyết Vũ Lâu nhất định không nỡ đền tiền, nên chỉ có thể phái một nhóm sát thủ khác đi ám sát đại hoàng tử. Lúc này, Lạc Dạ Thần được người bên cạnh đỡ đứng dậy. Y nghe vậy, lập tức nổi giận. Nếu ngươi biết có thích khách muốn giết ta, sao không nói ta biết? Còn dẫn ta dạo miếu hội. Ngươi muốn dâng cừu vào miệng cọp. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn y một cái, hỏi ngược lại, không phải huynh nhất quyết muốn đi theo sao? Lạc Dạ Thần nghẹn họng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 412. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, vốn ta định tìm người giả làm huynh, dụ sát thủ cắn câu, ai ngờ huynh cứ nhất quyết muốn đi theo, ta đành tôn trọng ý muốn của huynh. Lạc Dạ Thần vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng. Ngươi có thể nói rõ với ta. Chỉ cần ngươi nói có sát thủ, ta nhất định sẽ không đi. Ta làm sao biết người bên cạnh huynh có đáng tin hay không? Lỡ như huynh không cẩn thận tiết lộ tin tức thì sao? Để đảm bảo an toàn, ta không nên nói cho huynh biết thì tốt hơn. Lạc Dạ Thần rất không phục. Y không ngu ngốc, chuyện quan trọng như vậy sao có thể tiết lộ? Y còn muốn tranh luận với thái tử. Lạc Thanh Hàn không muốn nói với y nữa, quay sang nói với Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong. Các ngươi giải hai tên sát thủ, cả tên trộm kia, nghiêm hình thẩm vấn. Vâng. Hai tên sát thủ và tên trộm bị cưỡng ép kéo đi. Một nửa Ngọc Lân vệ đã đi, vẫn còn một nửa ở lại. Lúc này bọn họ đều mặc quần áo của dân chúng, thoạt nhìn rất giống. Ngoài Ngọc Lân vệ, còn rất nhiều bổ khoái và nha dịch cải trang, bọn họ được thái tử mượn ở huyện nha, vì bọn họ đều là người địa phương, nên cải trang nhìn giống hơn, thậm chí đám sát thủ không phát hiện ra bất thường. Huyện lệnh luôn trốn trong quán trà gần đó, thấy sát thủ bị bắt, liền chạy ra khỏi quán trà, quỳ xuống hành lễ với thái tử. Vi thần bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho ông đứng dậy nói chuyện. Huyện lệnh đứng dậy, vẫn hơi cúi người, tỏ vẻ thận trọng lấy lòng. Chúc mừng điện hạ thành công bắt được sát thủ, điện hạ anh minh thần võ, đám sát thủ kia dù có gian xảo cỡ nào cũng không phải là đối thủ của người. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói, lần này nhờ khanh cho ta mượn nhân lực, ta sẽ ghi nhớ công lao này của khanh. Huyện lệnh vừa mừng vừa lo, có thể làm việc cho thái tử điện hạ là vinh hạnh của vi thần. Khi ông biết khắc tin của huyện lệnh thái tử đến huyện Hoài Triệu, đã sợ hãi mấy đêm không ngủ ngon, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cáo lão về quê. Cũng may thái tử không ra tay với huyện lệnh đáng thương như ông, ngược lại còn cho ông cơ hội thể hiện. Cảm giác giống như đang mơ, tốt đẹp đến mức có hơi không chân thật. Huyện lệnh ân cần đưa nhóm người thái tử về dịch trạm. Thường công công đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Vừa thấy thái tử và Tiêu Trắc Phi về, lập tức sai người mang nước nóng vào phòng cho hai vị chủ tử tắm rửa. Hai người cách nhau một tấm bình phong, mỗi người ngồi trong bồn tắm riêng. Tiêu Hề Hề lười biếng ngâm mình, cực kỳ thoải mái. Nàng nhớ lại chuyện xảy ra ở miếu hội, vẫn còn vài chỗ nàng không hiểu lắm. Sao điện hạ có thể chắc chắn đám sát thủ đó sẽ ra tay ở miếu hội? Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói, tối qua, ta đã sai người kiểm tra cứ điểm của Huyết Vũ Lâu ở đây. Cứ điểm bị bỏ trống, nhưng theo mô tả của người dân xung quanh, hôm kia vẫn có người hoạt động trong cứ điểm đó. Ta đoán đám sát thủ sẽ không đi đâu xa mà ẩn náu ở huyện Hoài Triệu tìm cơ hội ra tay. Vừa hay hôm nay là giao thừa, buổi tối có miếu hội, khắp nơi đều có người, đương nhiên là cơ hội tốt để ra tay. Chỉ cần ta dẫn nàng và đại hoàng tử dạo miếu hội, đám sát thủ ẩn náu đó nhất định sẽ ra tay. Sát thủ mà, đều là những kẻ ly 3M máu trên mũi dao. Cả khi bọn chúng đoán được đối phương có thể đã đề phòng, nhưng số tiền lớn trước mắt quá cám dỗ, vẫn quyết định lao tới. Tiêu Hề Hề cảm thán nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiếng nước tí tách phát ra từ phía bên kia bình phong. Tiêu Hề Hề hỏi người tắm xong rồi. Lạc Thanh Hàn thấp giọng đáp ừm. Hắn không gọi người hầu hạ, tự lau sạch nước trên người, mặc đồ ngủ ngồi trên giường. Hắn lấy một ngọc bội cá mè hoa trong y phục đã thay của mình. Hắn tình cờ nhìn thấy nó trong lúc dạo miếu hội, cảm thấy khá dễ thương nên đã mua nó. Chất liệu ngọc bội này không tốt, dính nhiều bông gòn và vết nứt, nhưng đường nét chạm khắc rất tốt, hình cá mè hoa được chạm khắc ngây thơ vui vẻ, rất đẹp mắt. Lần đầu nhìn nó, hắn đã cảm thấy nó rất hợp với Tiêu Hề Hề. Lạc Thanh Hàn tìm một sợi dây đỏ, xỏ ngọc bội vào, giấu nó dưới gối. Tiêu Hề Hề tắm xong, mặc y phục. Lạc Thanh Hàn gọi người vào đổ nước tắm. Người hầu rời đi, trong phòng chỉ còn thái tử và Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề làm ảo thuật, biến ra một cái túi nhỏ. Tén tén tén tén. Điện hạ, đoán xem đây là gì? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nhả ra bốn chữ túi tiền của nàng. Tiêu Hề Hề không, bây giờ nó là túi tiền của người. Nói xong nàng nhét túi tiền vào tay thái tử. Lạc Thanh Hàn không hiểu nàng đưa túi tiền cho ta làm gì. Hai mắt Tiêu Hề Hề sáng ngời nói đây là tiền lì xì của người. Ta không phải con nít, không cần lì xì. Tiêu Hề Hề chỉ là cầu may thôi mà, người đừng chấp nhất như vậy. Lạc Thanh Hàn mở túi, thấy ba đồng tiền bên trong. Trước đó đại hoàng tử đưa cho Tiêu Hề Hề ba lượng, Tiêu Hề Hề dùng tiền này mua rất nhiều đồ ăn, Lạc Thanh Hàn vẫn luôn bên cạnh quan sát, biết nàng còn dư lại ba đồng. Xem ra tiền lì xì nàng đưa cho hắn chính là ba đồng còn lại. Lạc Thanh Hàn nàng đúng là biết cách sống, không lãng phí một đồng nào. Tiêu Hề Hề cười khúc khích, sau đó duỗi hai bàn tay, háo hức nói bây giờ đến lượt người phát tiền lì xì cho thần thiếp rồi. Lạc Thanh Hàn bỏ túi tiền vào trong ngực, chậm rãi nói. Ta không chuẩn bị tiền lì xì cho nàng. Tiêu Hề Hề thất vọng chuyện quan trọng như vậy mà người lại không quan tâm. Lạc Thanh Hàn nhưng ta chuẩn bị cho nàng thứ khác. Tiêu Hề Hề lập tức lấy lại tinh thần. Thứ gì vậy? Lạc Thanh Hàn lấy ngọc bội dưới gối đưa cho nàng. Tặng cho nàng. Dưới ánh nến lờ mờ, Tiêu Hề Hề nhìn rõ đó là một ngọc bội cá mè hoa. Nàng cười híp mắt con cá này mập thật, vừa nhìn đã biết ăn rất ngon. Lạc Thanh Hàn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tán thành ta cũng thấy vậy. Tiêu Hề Hề đeo ngọc bội lên cổ. Tiêu Hề Hề khoe đẹp không? Lạc Thanh Hàn nghiêm túc đánh giá, thành thật trả lời cũng bình thường. Tiêu Hề Hề. Đây không phải ngọc bội người tặng à? Người còn nói cũng bình thường. Người chọc tức ai vậy chứ? Lạc Thanh Hàn chất liệu ngọc bội này không tốt, không hợp với nàng, sau này ta sẽ tìm ngọc bội tốt khác, khắc một cái mới cho nàng. Tiêu Hề Hề xù lông tức thì được vuốt V3. Thế còn được. Nàng ngồi cạnh thái tử tuyên bố. Đêm nay là giao thừa, chúng ta phải đón giao thừa, phải qua giờ tí mới được ngủ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 413. Tiêu Hề Hề hò hét đón giao thừa, nhưng chưa qua một khắc, nàng đã dựa vào thái tử ngủ mất. Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên. Hắn vươn tay phải ôm lấy eo Tiêu Hề Hề, hơi nghiêng đầu, áp má vào đỉnh đầu nàng. Hai người an tĩnh ngồi đó. Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, Lạc Thanh Hàn mới ngẩng đầu lên, hắn biết đến giờ tí rồi. Hắn nhìn xuống nữ nhân trong vòng tay mình. Nàng vẫn đang ngủ ngon lành. Tiếng ồn bên ngoài không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Lạc Thanh Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Hề Hề, năm mới vui vẻ. Sáng hôm sau, Tiêu Hề Hề bị thái tử đánh thức. Nàng ngơ ngác mở to mắt làm gì vậy? Lạc Thanh Hàn dậy đi, hôm nay chúng ta phải lên đường. Tiêu Hề Hề cuộn tròn trong chăn ấm không muốn dậy. Lạc Thanh Hàn thò tay vào trong chăn, bắt lấy chân nàng. Ngón tay hắn hơi lạnh. Vừa chạm vào lòng bàn chân Tiêu Hề Hề, cả người nàng rung lên, vội rụt chân lại. Nhưng Lạc Thanh Hàn giữ chặt chân nàng không buông, đồng thời lặp lại. Dậy đi. Bị hắn quấy rầy như vậy, cơn buồn ngủ của Tiêu Hề Hề hoàn toàn biến mất. Nàng vật lộn xuống giường. Lạc Thanh Hàn buông chân nàng ra, đứng bên giường giám sát nàng, không cho nàng lười biếng. Tiêu Hề Hề ngồi trên giường thở dài một hơi. Ta có một giấc mơ, hy vọng mỗi ngày không cần thức dậy, có thể hòa cùng chăn giường, không bao giờ tách rời. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói nàng còn nấn ná thì không cần ăn bữa sáng nữa. Tiêu Hề Hề lập tức im lặng, vén chăn nhảy xuống giường, để cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục. Trong lúc bọn họ đang ăn sáng, Triệu Hiền đến. Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, sau một đêm thẩm vấn, đám sát thủ đó đã nhận tội. Bốn sát thủ và tên trộm là đồng bọn, ban đầu tên trộm ăn cắp tiền là vì muốn đánh lạc hướng Điện Hạ và những người xung quanh, đồng bọn nhân cơ hội tấn công đại hoàng tử. Mà đám sát thủ đó không ngờ thân thủ của Tiêu Trắc Phi quá lợi hại, một mình chặn được tên trộm. Càng khiến bọn chúng không ngờ là Thái tử và người khác bày trận lừa gạt bọn chúng, khiến bọn chúng rơi vào bẫy, bị tóm gọn cả ổ. Lạc Thanh Hà nhìn bản khẩu cung trong tay. Theo tin tức đám sát thủ cung cấp, bọn họ cũng không biết kẻ chủ mưu đằng sau là ai, nhưng bọn họ đã khai bốn cứ điểm hiện tại của Huyết Vũ Lâu, còn khai một vài sát thủ mà bọn chúng từng đối phó cũng là người của Huyết Vũ Lâu. Lạc Thanh Hàn bỏ bản khẩu cung xuống, không nói gì nhiều, nhàn nhạt nói ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Dùng bữa sáng xong, đoàn người của Thái tử rời dịch trạm. Huyện lệnh dẫn theo một đám quan viên đội gió tuyết tiễn đưa. Rời khỏi huyện Hoài Triệu, Lạc Thanh Hàn lệnh cho các phủ nha dọc đường phát lệnh bắt giữ sát thủ Huyết Vũ Lâu, đồng thời treo thưởng cao. Huyết Vũ Lâu là tổ chức sát thủ nổi tiếng trên giang hồ, quan phủ cũng từng nghe danh, nhưng vì hành tung của bọn chúng thần bí, rất khó truy tìm dấu vết cụ thể, thế nên chỉ đành trơ mắt nhìn, không thể làm gì được Huyết Vũ Lâu. Xem khí thế hiện giờ của Thái tử, hẳn muốn tiêu diệt hoàn toàn Huyết Vũ Lâu. Quan phủ địa phương vui vẻ hợp tác. Với quan phủ mà nói, tổ chức nhân gian vi phạm kỷ cương như Huyết Vũ Lâu, chính là sự tồn tại của ung nhọt, nếu có thể loại bỏ thì sẽ có lợi cho triều đình. Chuyện này lan truyền đến Thịnh Kinh, hoàng đế biết được, ông tán thưởng hành động của Thái tử, hạ lệnh tăng thêm tiền thưởng, đồng thời lệnh cho quan phủ địa phương kiểm tra nhân khẩu. Một khi phát hiện người không rõ lai lịch, nhất định phải tra rõ thân phận, tuyệt đối không cho phép các tổ chức vi phạm kỷ cương như Huyết Vũ Lâu tiếp tục hoành hành. Nhất thời Huyết Vũ Lâu trở thành chuột qua đường, ai nấy đều đòi giết. Cứ điểm ở nhiều nơi của Huyết Vũ Lâu buộc phải đóng cửa, đám sát thủ lần lượt ẩn náu, ai nấy đều thấy nguy hiểm, sợ bị quan phủ phát hiện. Không chỉ Huyết Vũ Lâu mà các tổ chức bất hợp pháp tương tự khác cũng bị càn quét nghiêm trọng. Hành động chống cái ác mạnh mẽ này diễn ra trong một thời gian dài, trật tự trong nhân gian trở nên ổn định hơn. Tiêu Hề Hề lúc này không biết gió tanh mưa máu bên ngoài, nàng đang lo về mấy cuốn sách truyện. Sách truyện của nàng vẫn ở chỗ đại hoàng tử, đường đến Thịnh Kinh ngày càng gần. Nàng phải nghĩ cách lấy lại rương sách rồi mới về cung. Thật ra muốn lấy lại sách không khó, khó là không để Thái tử phát hiện. Tiêu Hề Hề nhìn góc nghiêng Thái tử ngẩn người. Lạc Thanh Hàn chú ý ánh mắt của nàng, nghi người hỏi nàng nhìn ta làm gì. Tiêu Hề Hề gần đây hình như Điện Hạ rất rảnh. Gần đây quả thật không có chuyện gì. Tiêu Hề Hề đề nghị nếu người rảnh, chi bằng mua vài món quà quê trên đường, mang về tặng người thân bạn bè và trưởng bối đi. Tuy những thứ này không đắt tiền, ít ra cũng là tấm lòng của Điện Hạ, người thấy sao? Vừa nhắc tới quà quê, Lạc Thanh Hàn tức thì nhớ tới hai con heo và hai con ngỗng ở hậu viện Điện Thanh Ca. Nhờ bọn chúng mà Thái tử Điện Hạ giờ đây giữ một khoảng cách tôn trọng với tất cả thứ gọi là quà quê. Hắn nhàn nhạt nói không cần phiền phức như vậy, trong cung thứ gì cũng có. Tiêu Hề Hề tiếp tục cố gắng không thể nói như vậy, dù trong cung có rất nhiều thứ, cũng không quý trọng bằng tâm ý của người. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi nàng thấy ta nên mang quà quê gì về. Tiêu Hề Hề đương nhiên là mang đồ ăn rồi. Ví như. Tiêu Hề Hề bắt đầu xuề bàn tay đếm, những thứ nàng nói đều là đặc sản, không xuất hiện gia cầm như gà vịt heo ngỗng. Xem ra trong thời gian ngắn, nàng không có ý định mở rộng chăn nuôi gia cầm. Lạc Thanh Hàn thả lỏng cảnh giác, hắn nói lát nữa sai người đi mua một ít là được. Tiêu Hề Hề vội hỏi người không đích thân đi sao. Lạc Thanh Hàn muốn nói chuyện nhỏ như vậy không cần hắn tự làm, nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt mong đợi của Tiêu Hề Hề, tâm trí hắn hơi lay động, thuận tiện đồng ý. Cũng được, vừa hay không có chuyện gì, ta tự mình đi mua vậy. Tiêu Hề Hề lập tức mỉm cười. Lạc Thanh Hàn lại hỏi có cần ta muốn mua chút quà quê cho nàng không? Tiêu Hề Hề gật đầu có, đa tạ Thái tử Điện Hạ. Đêm đó, họ nghỉ ngơi ở dịch trạm. Sáng hôm sau, Thái tử dẫn người đi mua quà quê. Họ vừa đi, Tiêu Hề Hề mở rương y phục. Nàng lấy hết y phục ra, sau đó vác rương rỗng lên vai, chạy nhanh đến phòng đại hoàng tử. Lạc Dạ Thần lúc này đang chán nản nằm ngẩn ngơ trên giường, thấy Tiêu Hề Hề đột nhiên xông vào, y lập tức ngồi dậy, giận dữ nói. Sao cô lại như vậy nữa? Vào cửa không cho người thông báo một tiếng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 414. Tiêu Hề Hề ây da, đều là người một nhà, đừng có chú trọng mấy cái lễ nghi này nữa. Nàng mở chiếc rương quen thuộc, thấy mấy cuốn truyện của mình an tĩnh nằm bên trong. Nàng lấy tất cả ra, chuyển chúng sang chiếc rương khác. Lạc Dạ Thần thấy vậy, không khỏi hỏi cô đang làm gì vậy? Tiêu Hề Hề vừa chuyển sách vừa nói mấy ngày nữa vào kinh rồi, ta muốn giấu số sách truyện này vào hành lý, lén mang vào cung. Lạc Dạ Thần, cô dám đọc sách cấm trong cung, không sợ bị thái tử biết sao? Tiêu Hề Hề không ngẩng đầu nói, chỉ cần người không nói, ta không nói, thái tử làm sao biết? Lạc Dạ Thần đảo mắt, cố ý dọa nàng. Thái tử đến rồi. Tiêu Hề Hề quả nhiên giật mình, cuốn truyện trong tay nàng bị ném ra ngoài. Nàng đột ngột xoay người, nhưng thấy cửa vẫn đóng, không thấy thái tử đâu. Lạc Dạ Thần thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, cười ngặt nghẽo. Ha ha ha ha. Bộ dạng chột dạ của cô thật buồn cười. Tiêu Hề Hề tức giận trừng mắt nhìn y, người dám gạt ta. Lạc Dạ Thần cười đắc ý, ai bảo cô ngốc thế? Đáng đời bị gạt. Người quên trong tay ta nắm điểm yếu của người rồi sao? Lạc Dạ Thần khinh thường nói, ta đi ngay ngồi thẳng, sao có điểm yếu cho cô nắm, đừng hòng dọa được ta. Ta thân thiện nhắc nhở người, lúc còn ở Amnico, người bị một Nico tên Linh Nhi tát mấy cái, chuyện này chắc người chưa quên chứ? Lạc Dạ Thần chợt nghẹn họng. Khuôn mặt tuấn tú tức thì đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói, nếu cô dám nói chuyện này ra ngoài, ta di ba tê cờ hờ ba tê cô. Tiêu Hề Hề thè lưỡi với y, hoàn toàn không quan tâm lời đe dọa của y. Lạc Dạ Thần tức giận, nhưng lại không thể ra tay đánh nàng, dù sao thực lực võ công của đối phương bày ra trước mắt, nếu đánh nhau thật, cuối cùng chưa chắc ai sẽ là người bị đánh. Y tức giận đập ván giường, cô chờ đó cho ta, chờ thái tử về, ta đi mách với hắn, nói cô giấu sách cấm ở chỗ ta. Tiêu Hề Hề, ta đâu có đọc số sách đó một mình, người cũng có phần. Lạc Dạ Thần tức giận nói, cùng lắm thì chúng ta chết chung. Tiêu Hề Hề không muốn chết chung với tên ngốc này. Nàng cúi xuống nhặt cuốn truyện bị ném dưới đất lên, thổi bụi trên đó. Lạc Dạ Thần muốn nói gì đó, nhưng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Y mất kiên nhẫn hỏi, ai đó? Giọng của Thường Công Công vọng vào cửa. Thái tử đến rồi, mời người mở cửa. Lạc Dạ Thần ngẩn người. Y quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề, nhắc nhở nói, thái tử đến rồi. Tiêu Hề Hề theo bản năng muốn giấu sách truyện trong tay, nhưng nhớ chuyện mới xảy ra, lập tức bình tĩnh lại, tức giận nói. Người lại muốn gạt ta. Lạc Dạ Thần, lần này ta không gạt cô, thái tử đến thật rồi. Cô không nghe thấy giọng của Thường Hỷ sao? Tiêu Hề Hề, có lẽ người và Thường Công Công bắt tay với nhau gạt ta. Lạc Dạ Thần cạn lời, Thường Hỷ là người của thái tử, sao có thể bắt tay với ta? Nếu hắn đứng cùng phe với ta, liệu thái tử có tha cho hắn không? Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy lời của y có lý. Nàng hơi dao động. Lúc này, một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên ngoài cửa. Mở cửa. Tiêu Hề Hề tức thì hoảng sợ. Là giọng của thái tử. Thái tử đến thật rồi. Lạc Dạ Thần tức giận nói, thấy chưa, thái tử đến thật rồi, ta đâu có gạt cô. Tiêu Hề Hề không có thời gian nói với y, nàng vội nhét cuốn truyện trong tay vào rương, dùng sức đóng nắp. Nàng nhìn xung quanh nhưng không tìm được chỗ giấu rương, chỉ đành chuyển bức bình phong bên cạnh, chặn trước hai chiếc rương. Cửa lại bị gõ, giọng thái tử ngày càng lạnh. Mở cửa. Cả người có thần kinh thô như Lạc Dạ Thần cũng có thể nghe ra bất mãn mãnh liệt trong giọng nói này. Dù thái tử xuất hiện bất ngờ, nhưng y không hoảng loạn như Tiêu Hề Hề, thậm chí còn có thời gian đùa giỡn với Tiêu Hề Hề. Cô Tiêu rồi, nói không chừng thái tử sẽ nghi ngờ ta và cô có tư tình. Tiêu Hề Hề, vậy thì người nghĩ nhiều rồi, chỉ cần là người có mắt đều sẽ biết giữa người và thái tử nên chọn ai, cả khi thái tử không tin nhân phẩm của ta, cũng nên tin gu thẩm mỹ của ta. Lạc Dạ Thần. Y cảm thấy bị xúc phạm. Tiêu Hề Hề chạy ra mở cửa. Thấy thái tử và Thường Công Công đứng ngoài cửa. Thường Công Công lúc này không dám mở miệng, hắn lén lút cho Tiêu Trắc Phi ánh mắt tự người cầu nhiều phút đi. Tính cách Lạc Thanh Hàn lạnh lùng lãnh đạm, khiến người ta cảm thấy hắn rất khó gần. Lúc này trong đôi mắt đen láy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn như ngưng tụ một tầng băng sương, khí lạnh đang tỏa khắp người hắn khiến mọi người càng thấy sợ hãi hơn. Tiêu Hề Hề theo bản năng rụt cổ lại, giọng cũng thấp đi hai tông. Thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ, điện hạ không phải ra ngoài sao? Sao về sớm như vậy? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng, nếu ta không về, nàng định một mình ở trong phòng đại hoàng tử bao lâu? Thường Công Công yên lặng cúi đầu, thầm nghĩ mùi chua trong lời nói này suýt chút chua chết hắn rồi. Tiêu Hề Hề trong lòng có điều mờ ám, nghe vậy không nghĩ đến phương diện ghen tuông, mà cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ như thái tử vẫn chưa biết chuyện sách truyện. Như vậy, cục diện vẫn có thể xoay chuyển được. Tiêu Hề Hề tự tin giải thích, điện hạ hiểu lầm rồi, thần thiếp chỉ đến nói chuyện với đại hoàng tử, thần thiếp không có quan hệ mập mờ gì với ngài ấy cả. Lạc Thanh Hàn, nếu không có quan hệ, tại sao ba ngày lại khóa cửa? Tiêu Hề Hề, thần thiếp chỉ tiện tay khóa cửa thôi, không có ý gì khác. Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn nàng, như muốn từ trong mắt nàng nhìn ra chút manh mối. Tiêu Hề Hề không né tránh, biểu hiện rất bình tĩnh. Dù điện hạ không có lòng tin với thần thiếp, thì cũng nên có lòng tin với mình, chỉ dựa vào điều kiện của người, dù là dung mạo, địa vị hay trí tuệ, người đều bỏ xa đại hoàng tử mấy con đường, dù ngài ấy có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp người. Giống như ăn cơm vậy, người đối với thần thiếp là cao lương mỹ vị hiếm thấy, đại hoàng tử là cơm thừa canh cặn, chỉ cần đầu óc thần thiếp không có vấn đề, chắc chắn không động vào cơm thừa canh cặn đó. Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần không chịu đựng được nữa, tức giận gầm lên, cô mới là cơm thừa canh cặn. Cả nhà cô đều là cơm thừa canh cặn. Vẻ mặt Lạc Thanh Hàn hơi dịu lại. Tiêu Hề Hề thấy vậy, vội ôm cánh tay hắn, nũng nịu nói, điện hạ, chúng ta về phòng thôi. Lạc Thanh Hàn nói, ta còn có chuyện muốn nói đại hoàng tử, nàng về trước đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 415. Tiêu Hề Hề làm sao dám để hắn và đại hoàng tử ở chung một phòng? Nếu đại hoàng tử bán đứng nàng thì sao? Còn về bản lĩnh bán đứng đồng đội của đại hoàng tử, y đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Tiêu Hề Hề lập tức nói, thần thiếp đi cùng người, chờ hai người nói chuyện xong, chúng ta cùng về. Lạc Thanh Hàn ngừng. Hai người bước vào phòng. Lạc Thanh Hàn âm thầm nhìn một lượt căn phòng, ánh mắt dừng lại ở phía bình phong một lúc. Sau đó, hắn lại nhìn Lạc Dạ Thần, bình tĩnh nói. Vết thương của huynh thế nào rồi? Lạc Dạ Thần hết cằm, đắc ý nói, gần như khỏi hẳn rồi, thái y nói ta còn trẻ sức khỏe tốt, năng lực hồi phục rất nhanh. Vết thương này nếu là người khác bị, phải cần ít nhất 1-2 tháng mới khỏi, ta chỉ cần nửa tháng là khỏi rồi. Lạc Thanh Hàn gật đầu, biểu thị biết rồi. Lạc Dạ Thần đợi một lúc, không thấy hắn có ý định lên tiếng, không khỏi hỏi, ngươi cố ý đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi à? Lạc Thanh Hàn, ta còn có chuyện muốn hỏi huynh. Chuyện gì? Có phải Tiêu Hề Hề giấu thứ gì ở chỗ huynh không? Lạc Dạ Thần giật mình, vô thức nhìn về phía bình phong. Tiêu Hề Hề lập tức lớn tiếng nói, không có. Thần thiếp không giấu thứ gì ở chỗ đại hoàng tử cả. Lạc Dạ Thần bị tiếng hét của nàng làm tỉnh táo, nói, Tiêu Trắc Phi không giấu gì cả. Lạc Thanh Hàn quả thật không muốn chê bai trình độ nói dối của hai người này. Hắn lạnh lùng nói. Một là hai người giao đồ ra, hai là ta cho người lục soát. Tiêu Hề Hề tức thì hoảng sợ. Nếu lục soát, chắc chắn sẽ tìm thấy chiếc rương đó. Nàng vội khuyên, thần thiếp thật sự không giấu gì cả, người đừng lục soát lung tung, dù sao đây cũng là phòng của đại hoàng tử, nếu sai người lục soát phòng của ngài ấy, truyền ra ngoài sẽ không hay. Lạc Dạ Thần lập tức nói, đúng vậy, ta là đại ca của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà lục soát phòng của ta? Lạc Thanh Hàn, trước đó sát thủ liên tục nhắm vào huynh, chính ta đã cứu huynh, huynh nợ ta không chỉ một mạng, bây giờ huynh còn lấy thân phận đại ca chèn ép ta, xem ra ban đầu ta không nên cứu huynh. Nói đến chuyện này, khí thế của Lạc Dạ Thần lập tức co rụt. Y nhỏ giọng không tự tin vặn lại, chuyện nào ra chuyện đó, hai chuyện không thể gộp chung mà nói. Lạc Thanh Hàn, được, nếu huynh khăng khăng muốn tách ra nói, vậy ta tách ra nói. Huynh nói huynh là đại ca của ta, vậy ta và huynh là người một nhà, nhưng huynh chỉ hướng về người ngoài, lúc này chẳng những không giúp đệ đệ ruột của mình, ngược lại còn đi giúp người ngoài gạt ta, huynh thấy huynh có xứng làm đại ca không? Nói đến cuối cùng, trong giọng của hắn còn có hơi buồn bã. giống như đứa em tội nghiệp bị huynh trưởng làm tổn thương. Lạc Dạ Thần vốn là người ăn mềm không ăn cứng, bây giờ nghe thái tử nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, cán cân trong lòng cũng nghiêng về phía thái tử. Y nhỏ giọng nói Tiêu Trắc Phi giấu một rương sách ở chỗ ta. Tiêu hề hề. Quả nhiên, năng lực bán đứng đồng đội của tên này độc nhất thiên hạ, không ai bì kịp. Lạc Thanh Hàn cố ý không nhìn phản ứng của Tiêu hề hề, tiếp tục nhìn chằm chằm Lạc Dạ Thần hỏi. Sách ở đâu? Lạc Dạ Thần nghĩ nếu đã nói rồi thì dứt khoát nói hết vậy. Sau bức bình phong. Lạc Thanh Hàn thuận thế nhìn về phía bức bình phong, rồi liếc nhìn Tiêu hề hề đang đứng bên cạnh. Hắn nhàn nhạt hỏi nàng muốn để ta tự mình ra tay. Tiêu hề hề vội tích nước trong mắt điện hạ. Lạc Thanh Hàn trực tiếp cắt ngang lời cầu xin của nàng, lạnh lùng nói Thường Hỷ, đi lấy đồ sau bình phong ra đây. Vâng. Thường Công Công bước nhanh tới, lôi hai chiếc rương từ sau bức bình phong, mở rương ra, bên trong có rất nhiều sách truyện. Lạc Thanh Hàn đi tới, cầm một cuốn truyện, mở nó ra đọc rồi ném nó trở về rương. Mang mấy sách truyện này ra ngoài đốt đi. Tiêu hề hề định mở miệng ngăn cản, thái tử đã quay đầu, ném cho nàng một ánh mắt lạnh lùng. Chỉ một cái liếc mắt lập tức làm tim nàng lạnh run. Thường Công Công gọi hai tiểu thái giám khiêng rương ra ngoài. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói theo ta về. Dù hắn không gọi tên, nhưng Tiêu hề hề biết hắn đang nói chuyện với nàng. Tiêu hề hề theo hắn ra khỏi phòng. Khi đôi cẩu nam nữ này đi xa, Lạc Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm, ngay cả y cũng bị dáng vẻ vừa rồi của thái tử dọa chết khiếp, y còn không dám thở mạnh, e là Tiêu Trắc Phi lần này giữ nhiều lành ít. Sau khi về phòng, Lạc Thanh Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu hề hề. Nhìn đến mức da đầu Tiêu hề hề tê dại, không khỏi rụt cổ lại điện hạ sao lại nhìn thần thiếp như vậy. Lạc Thanh Hàn qua đây. Tiêu hề hề không qua, lui về sau hai bước, che mông nàng lại thần thiếp biết sai rồi, xin người đừng đánh thần thiếp. Ám ảnh tâm lý của lần đánh đòn trước đó vẫn còn khắc sâu. Lạc Thanh Hàn qua đây, ta không đánh nàng. Tiêu hề hề nửa tin nửa ngờ thật không? Lạc Thanh Hàn thật, ta đảm bảo với nàng. Tiêu hề hề do dự, cuối cùng chậm rãi bước qua. Nàng đứng trước mặt thái tử, cúi đầu giống như đứa trẻ đã làm sai. Lạc Thanh Hàn nâng cầm nàng lên, nhìn vào mắt nàng, trầm giọng hỏi nàng có hứng thú với những chuyện đó như vậy à? Tiêu hề hề nhất thời không kịp hiểu hả? Lạc Thanh Hàn nếu nàng có hứng thú thật, ta không ngại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, nhưng nói trước, lỡ như nàng mang thai, thì ngày tháng sắp tới của chúng ta sẽ rất khó khăn. Tiêu hề hề sững người. Mang thai gì chứ? Nàng chỉ đọc vài cuốn truyện ho 4N ái thôi mà, sao nàng lại sắp mang thai? Lẽ nào bây giờ xem truyện thôi cũng mang thai được nữa sao? Lạc Thanh Hàn vòng tay qua eo nàng, tay kia nhéo cầm nàng, cúi đầu muốn hôn lên môi nàng. Tiêu hề hề cuống quýt ôm ngực, tuyệt vọng ngã người ra sau. Chờ một chút. Điện hạ, thần thiếp cảm thấy giữa chúng ta hình như có hiểu lầm. Lạc Thanh Hàn dừng lại, ánh mắt trầm lặng nhìn nàng hiểu lầm gì. Tiêu hề hề nghiêm túc giải thích thần thiếp đọc sách truyện đó không phải để thỏa mãn trí tò mò, thần thiếp chỉ thấy chúng thú vị, muốn xem sách truyện giết thời gian thôi. Lạc Thanh Hàn có rất nhiều cách giết thời gian, nàng lại cứ chọn cách này. Tiêu hề hề vì cách này rất tiết kiệm sức lực, chỉ nằm thôi cũng có thể làm được, còn không cần động não, thoải mái biết bao. Lạc Thanh Hàn bây giờ nàng chỉ cần nằm thôi là được, cũng không cần động não, chuyện phí sức lực cứ để ta làm. Tiêu hề hề. Ta nghi ngờ người đang làm chuyện đồi trụy, nhưng không có chứng cứ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 416. Tiêu hề hề sợ thái tử sẽ làm thật, nàng nhanh chóng nhận lỗi. Điện hạ bình tĩnh chút đi, thần thiếp biết sai rồi. Thần thiếp cam đoan sau này mỗi ngày sẽ khổ tu, tuyệt đối sẽ không đọc sách truyện khẩu vị nặng như vậy nữa. Lạc Thanh Hàn mỗi lần nàng đều nói nàng biết sai rồi, nhưng nàng chưa từng sửa. Tiêu hề hề thần thiếp nhất định sẽ sửa. Thần thiếp có thể thề, nếu thần thiếp vẫn không hối cải, thì phạt thần thiếp sau này sẽ không được ăn thịt nữa. Lời thề này với nàng quả thật quá tàn ác rồi. Lạc Thanh Hàn bèn tin nàng một chút. Hắn cũng không có ý định làm thật với nàng. Dù gì cả thời gian và địa điểm đều không phù hợp với việc này. Nhưng hắn phải dạy cho nàng một bài học. Nhìn dáng vẻ thành thật hoảng sợ của nàng, xem ra biết sai thật rồi. Lạc Thanh Hàn buông cầm nàng ra,

Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không thể ép buộc, dù sao hắn cũng là thái tử, nhất định phải giữ vững phong độ. Hắn rời khỏi cơ thể nàng, nằm xuống bên cạnh. Tiêu Hề Hề thở ra một hơi, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Lạc Thanh Hàn giơ tay kéo nàng vào lòng. Tiêu Hề Hề luôn ghi nhớ lời hắn nói, không ngừng nhắc nhở bản thân, thái tử là một đóa hoa kiêu kỳ, không thể chạm, tuyệt đối không thể chạm. Có thể do gợi ý tâm lý của nàng phát huy tác dụng. Cả đêm nàng không động chạm lung tung, ngủ rất yên bình. Sáng hôm sau, lúc Lạc Thanh Hàn thức dậy, hắn nhìn nữ nhân đang ngủ trong lòng, thấy nàng vẫn giữ tư thế như lúc nằm xuống tối qua, không gặm không cắn hắn. Lạc Thanh Hàn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó kéo cánh tay Tiêu Hề Hề đặt lên eo mình. Sau đó, hắn đánh thức Tiêu Hề Hề, ép hỏi nàng. Chẳng phải không cho phép nàng chạm vào ta sao? Nàng nhìn nàng đi, lợi dụng lúc nằm mơ động tay động chân với ta. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 417. Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn bàn tay của mình, quả thật đang đặt trên người thái tử. Bị bắt ngay tại trận, nàng không thể phủ nhận. Nàng không khỏi thầm phỉ nhổ bản thân, trước khi ngủ nàng đã cố tình gợi ý tâm lý nhiều như vậy, tại sao vẫn không khống chế được móng vuốt của mình? Nàng hậm hực rút tay lại. Xin lỗi, thần thiếp không cố ý. Lạc Thanh Hà nghiêm túc nói sau này nàng không được như vậy nữa. Tiêu Hề Hề à. Giọng điệu Lạc Thanh Hàn hơi chậm lại, ta không phải cố ý làm khó nàng, ta cũng hết cách, hoàn cảnh hiện tại thật sự không thích hợp sinh con. Trong lòng nàng có khát khao cỡ nào cũng phải nhẫn nại, biết chưa? Tiêu Hề Hề thử nhặt lại liêm sỉ mà nàng bị ép vứt bỏ. Không phải vậy, ta không có. Lạc Thanh Hàn nói nàng không cần xấu hổ, ta có thể hiểu cho nàng, chỉ cần là người đều sẽ có thất tình lục dục, chuyện rất bình thường. Đợi sau này điều kiện ổn định, nàng muốn sao cũng được. Dù nàng muốn sinh 17-18 đứa, ta cũng có thể nuôi được. Mặt Tiêu Hề Hề đỏ bừng, ai, ai sẽ có con với người? Người đừng nói bậy. Lạc Thanh Hàn, được thôi, ta không nói nữa, nàng đừng xấu hổ. Tiêu Hề Hề, ta không xấu hổ. Nếu không xấu hổ, nàng đỏ mặt cái gì? Ta bị người chọc tức đó. Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng, như thể bất lực trước tính ương ngạnh của nàng. Hắn cúi người hôn lên mặt nàng một cái, hỏi như vậy nàng hài lòng rồi chứ? Tiêu Hề Hề. Chẳng những không hài lòng mà còn giận hơn. Hắn làm như nàng cố ý tức giận muốn hắn hôn vậy đó. Trong nàng đói khát đến thế sao? Lạc Thanh Hà ngồi dậy, hôn cũng hôn rồi, nàng cũng nên dậy rồi chứ. Lát nữa còn phải lên đường, chúng ta phải nhanh lên. Tiêu Hề Hề rất muốn ngủ nướng, nhưng sợ hắn sẽ bổ não thành nàng cố ý ăn vạ muốn hắn hôn. Nàng đành cắn răng bò ra khỏi giường. Tiêu Hề Hề chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Nàng chỉ đọc chút chuyện đồi trụy thôi, sao trong mắt thái tử lại biến thành dục vê không nờ dê không thỏa mãn. Bây giờ ánh mắt thái tử nhìn nàng như nhìn kẻ háo sắc vậy, giống như mỗi lời nói hành động của nàng đều toát ra hơi thở thiếp muốn quyến rũ chàng. Rất không bình thường. Tiêu Hề Hề khổ mà không nói được. Nàng cố gắng bào chữa, muốn cứu vãn trong sạch của mình. Nhưng dù nàng có nói gì, thái tử cũng không tin. Lúc dùng bữa sáng, Tiêu Hề Hề nhìn một bàn đầy đồ chay, không khỏi trợn tròn mắt, bất mãn nói. Tại sao toàn đồ chay vậy? Một chút thịt cũng không có. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói, từ giờ trở đi, hai bữa sáng tối nàng đều phải ăn chay, không được phép ăn những món nặng mùi. Nàng đừng vội tức giận, ta làm vậy là vì tốt cho nàng, bình thường nàng ăn quá nhiều thịt dẫn đến nóng trong người, với lại tuổi nàng còn trẻ. Khả năng tự kiềm chế kém nên bị những sách truyện đó mê hoặc. Bây giờ ta muốn thay đổi trạng thái cuộc sống của nàng, để nàng trở thành người có tâm hồn trong sạch, chờ nàng học được cách tự kiềm chế, nàng sẽ biết, số sách truyện đó thô tục cỡ nào. Tiêu Hề Hề đau khổ, nhưng nếu không có thịt, thần thiếp sẽ không cảm thấy no. Lạc Thanh Hàn, không no càng tốt, không phải nàng nói, người ăn không no chỉ có một phiền não, mà ăn no sẽ có rất nhiều phiền não, cho nên nàng không ăn no vẫn tốt hơn. Tiêu Hề Hề. Hắn lại dùng lời của nàng khịa nàng. Tiêu Hề Hề không nói nên lời, hậm hực vùi đầu ăn bữa sáng của mình. Ăn sáng xong, Tiêu Hề Hề không thấy no chút nào, miệng nhạt nhẽo làm cả người nàng trông bơ phờ. Khi họ ra ngoài, không tránh khỏi bắt gặp đại hoàng tử Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần đảo mắt nhìn thái tử và Tiêu Trắc Phi, y thấy Tiêu Trắc Phi trông như sắp hấp hối, thầm nghĩ linh cảm của y không sai, tối qua Tiêu Trắc Phi chắc chắn đã bị thái tử phạt rất nghiêm khắc. Lạc Dạ Thần khẽ tặc lưỡi. Tiêu Hề Hề chú ý tới ánh mắt của y, yếu ớt nói đồ phản bội. Lạc Dạ Thần bất mãn, sao ta lại thành đồ phản bội? Người bán đứng ta, lẽ nào không phải phản bội sao? Nói đến việc bán đứng đồng đội, Lạc Dạ Thần chẳng những không áy náy, mà còn rất hùng hồn. Cô đừng có chối đẩy trách nhiệm, tình huống giống hôm qua, dù ta không nói gì, thái tử cũng sẽ phát hiện, chỉ trách cô không cẩn thận, để thái tử phát hiện manh mối. Tiêu Hề Hề dù là vậy, cũng không thể che đậy sự thật người bán đứng bạn bè. Lạc Dạ Thần, ta và cô không phải bạn bè. Tiêu Hề Hề, nếu không là bạn, vậy lúc về ta sẽ kể chuyện người bị ni cô tát ra ngoài, để người khác cười người đến chết. Lạc Dạ Thần, cô dám? Tiêu Hề Hề, người xem ta có dám không? Lạc Thanh Hàn lạnh giọng cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người. Hai người còn tiếp tục cãi, thì đừng ngồi xe ngựa nữa, cứ đi bộ về Thịnh Kinh đi. Tiêu Hề Hề lập tức ngoan ngoãn im lặng. Lạc Dạ Thần vẫn không phục, không phải ta muốn cãi, mà do cô ta cứ muốn cãi, cô ta là nữ nhân của ngươi, lẽ nào ngươi không quản cô ta sao? Lạc Thanh Hàn, huynh cũng biết nàng là nữ nhân của ta, nàng thế nào cũng không đến lượt huynh bận tâm, huynh tự lo cho bản thân là được rồi, đừng gây thêm rắc rối cho ta. Nói xong, hắn cũng không thèm để ý phản ứng của đại hoàng tử, trực tiếp dẫn Tiêu Hề Hề rời dịch trạm. Lạc Dạ Thần tức giận đi theo. Vết thương ở chân của y gần như đã khỏi, không cần nạn nữa, nhưng tốc độ đi lại vẫn khá chậm. Lúc đi ngang qua sân, Tiêu Hề Hề chú ý hai chiếc rương bị cháy đen, sách truyện trong rương đã biến thành tro bụi. Tiêu Hề Hề thấy đau đớn vô cùng. Đó là món ăn tinh thần mà nàng mua với giá rất cao. Lạc Thanh Hàn chú ý tới ánh mắt của nàng, lạnh lùng hỏi, nàng còn thương nhớ số sách truyện kia sao? Tiêu Hề Hề điên cuồng lắc đầu, không không không. Thần thiếp không dám thương nhớ số sách truyện kia nữa, thần thiếp biết sai rồi. Hai người lên xe ngựa. Tiêu Hề Hề cố ý tìm một nơi xa thái tử nhất ngồi xuống, co chân lại cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể với thái tử nhiều nhất có thể. Bây giờ nàng sợ thái tử rồi, sợ mình bị hắn nghi ngờ có suy nghĩ bậy bạ. Lạc Thanh Hàn chú ý tới hành động của nàng, cũng không nói gì. Hắn lấy cuốn sách trong ngăn ngầm, an tĩnh ngồi đọc. Xe ngựa chậm rãi khởi hành. Không lâu sau, Tiêu Hề Hề nằm trên gối mềm ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Hàn đặt cuốn sách trong tay xuống. Hắn giơ tay kéo Tiêu Hề Hề về phía mình. Cơ thể Tiêu Hề Hề thuận thế ngã xuống, đầu nàng vừa hay gối trên đùi hắn. Tiêu Hề Hề đang ngủ, không hề hay chuyện này, nàng còn chẹp chẹp miệng, như đang mơ thấy món gì ngon, nét mặt vui vẻ thỏa mãn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 418. Ngủ một giấc hết nửa ngày. Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy, trời đã giữa trưa. Nàng phát hiện mình đang gối đầu trên đùi thái tử, tim không khỏi đập thình thịch. Trong lúc mơ màng, sao nàng lại ngủ trên người thái tử rồi? Thái tử chắc chắn lại nghi ngờ nàng có mưu đồ bất chính. Nghĩ đến đây, Tiêu Hề Hề lặng lẽ nhìn thái tử, thấy hắn một tay chống đầu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Có vẻ như hắn không phát hiện có người đang ngủ trên đùi mình. Tiêu Hề Hề thở nhẹ, chống tay xuống đất, cẩn thận ngồi dậy, muốn nhân lúc thái tử chưa biết, lén lút giữ khoảng cách với hắn. Nào ngờ nàng mới động đậy, Lạc Thanh Hàn chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt hai người vừa lúc chạm nhau. Tiêu Hề Hề căng thẳng, cả người cứng đờ, không thể nói rõ ràng, ta không cố ý. Lạc Thanh Hàn hơi ngồi thẳng người, nhíu mày nhìn nàng, nàng thích bám ta như vậy sao? Tiêu Hề Hề, ta không có. Lạc Thanh Hàn còn không chịu thừa nhận, nàng đã dùng hành động biểu đạt suy nghĩ của mình rồi. Tiêu Hề Hề không thể giải thích. Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói, nếu nàng nhất quyết bám ta có thể chấp nhận được, nhưng nàng phải cẩn thận một chút, khả năng tự kiểm soát của ta không tốt như nàng nghĩ. Lỡ như nàng đi quá xa, ta không kiểm soát được bản thân, thật sự làm gì đó với nàng, thì phải làm sao? Tiêu Hề Hề hoa mắt chóng mặt với những gì hắn nói, không khỏi nghi ngờ bản thân. Lẽ nào nàng đói khát đến vậy à? Cứ hết lần này đến lần khác bám vào hắn. Đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi. Ngự trù làm bữa trưa đơn giản, Thường Công Công mang lên xe. Tiêu Hề Hề cùng dùng bữa trưa với thái tử. Sau bữa trưa, Tiêu Hề Hề mới dần dần hồi phục từ trong hoảng loạn nghi ngờ bản thân. Nàng nhớ lúc mình ngủ, rõ ràng là dựa vào cửa xe, còn thái tử dựa vào vách trong cùng xe ngựa, hai người cách nhau khá xa. Theo lý mà nói, dù nàng vô ý chuyển động cơ thể khi đang ngủ, thì cũng không thể tạo thành một vòng tròn lớn, vừa hay ngã trên đùi thái tử như vậy. Nếu nói là trùng hợp thì quá khiên cưỡng rồi. Nhưng nếu không phải trùng hợp, thì chỉ có thể là do người làm. Tiêu Hề Hề bất giác nhìn thái tử bên cạnh. Lạc Thanh Hàn chú ý tới ánh mắt của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi chuyện gì. Tiêu Hề Hề do dự một lúc, nhưng vẫn không hỏi. Nàng quyết định quan sát một lát. Tiêu Hề Hề ngáp một cái không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ. Lạc Thanh Hàn buồn ngủ thì ngủ đi, đến nơi ta gọi nàng dậy. Tiêu Hề Hề tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, nhắm mắt lại, hơi thở dần ổn định, dường như nàng đã ngủ. Thật ra nàng chưa ngủ. Nàng giả vờ ngủ, muốn thử xem thái tử có nhân cơ hội làm gì nàng không. Tiêu Hề Hề nằm thẳng bất động. Đợi một hồi, nàng cũng không phát hiện thái tử có động tĩnh gì, kìm không được hé mắt, lén nhìn thái tử, lại phát hiện thái tử cũng đang nhìn nàng, dọa nàng sợ hãi lập tức nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngủ. Lạc Thanh Hàn vốn tưởng nàng ngủ rồi, nhưng vừa nãy hắn thấy hàng mi của nàng hơi rung. Hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Một lúc sau, Tiêu Hề Hề lại kìm không được lén mở mắt lần nữa, lần này nàng thấy thái tử đang đến gần mình. Tim Tiêu Hề Hề đập lỡ một nhịp, chẳng lẽ suy đoán của nàng đúng rồi. Rồi nàng thấy thái tử vũ chăn, nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Đắp chăn xong, Lạc Thanh Hàn ngồi về vị trí ban đầu, tiếp tục nghiêm túc đọc sách, không nhìn nàng nữa. Chiếc chăn mềm mại mang đến ấm áp cho Tiêu Hề Hề, đồng thời làm nàng vô cùng xấu hổ. Thái tử tốt như vậy, nàng lại nghi ngờ hắn. Đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Gần tối, đoàn xe đến dịch trạm. Thường Công Công chỉ đạo mọi người lần lượt mang hành lý thường dùng ra khỏi xe. Tiêu Hề Hề chủ động chạy đến nói chuyển hành lý của ta sang phòng khác đi. Thường Công Công nghe vậy dừng lại, kinh ngạc hỏi người không ở cùng thái tử sao? Tiêu Hề Hề tối nay ta muốn ngủ một mình. Nàng ngủ không an phận, nhất định sẽ lại đụng chạm thái tử. Nếu là trước kia thì không sao, nhưng từ hôm qua, thái tử đã nghi ngờ nàng dục vọng không thỏa mãn, để tránh hiềm nghi, nàng nên chủ động tránh xa. Thường Công Công xấu hổ nói nương nương, không phải nô tài không muốn làm theo lời người, mà chuyện này nô tài không thể làm chủ, người nói chuyện với thái tử trước, nếu thái tử đồng ý, nô tài sẽ sai người chuyển hành lý của người sang phòng khác. Tiêu Hề Hề không làm khó Thường Công Công, lập tức gật đầu đồng ý. Nàng chạy đến gặp thái tử, nói là tối nay nàng sẽ ngủ ở phòng khác. Lạc Thanh Hàn nghe xong cũng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt đáp nàng muốn ngủ ở đâu cũng được. Tiêu Hề Hề lập tức truyền lời của thái tử cho Thường Công Công. Tuy Thường Công Công không hiểu đôi phu thê này đang làm gì, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của Tiêu Trắc Phi. Thường Công Công sai người dọn phòng cho Tiêu Trắc Phi. Sau khi xác định nàng không còn yêu cầu nào khác, mới cáo từ rời đi. Sau bữa tối, Tiêu Hề Hề tắm rửa đi ngủ. Tối nay nàng không cần hầu hạ thái tử tắm rửa thay y phục, nên nàng đi ngủ rất sớm. Nàng vừa chui vào chăn đã chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Lạc Thanh Hàn từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhìn khoảng trống bên cạnh, cảm thấy trong tim thiếu thiếu gì đó. Hắn tiện tay cái áo ngoài khoác lên người, đứng dậy ra ngoài. Cung nữ thái giám gác đêm thấy thái tử ra ngoài đều giật mình, vội quỳ xuống hành lễ. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc hỏi Tiêu Trắc Phi ở phòng nào. Một cung nữ chỉ vào phòng đối diện. Lạc Thanh Hàn nhấc chân đi về phía phòng đối diện. Cung nữ thái giám không dám ngăn cản, đành bất lực nhìn thái tử bước vào phòng của Tiêu Trắc Phi. Có một tiểu thái giám lanh lẹ vội báo tin cho Thường Công Công. Kế đó Thường Công Công vội chạy ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy thái tử ôm Tiêu Trắc Phi ra khỏi phòng. Tiêu Trắc Phi lúc này vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không biết mình bị người khác ôm. Lạc Thanh Hàn ôm nàng rất chắc, bước đi rất nhẹ, hầu như không thể nghe thấy tiếng. Hắn thấy Thường Công Công đi tới, không nói gì, chỉ dùng mắt ra hiệu cho đối phương câm miệng. Thường Công Công ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói gì, không dám hỏi gì. Lạc Thanh Hàn bế Tiêu Hề Hề trở về phòng mình, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Sau đó nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên người. Hắn thuận thế kéo nàng vào lòng, cảm giác trống rỗng trước đó cuối cùng cũng biến mất. Thay vào đó là cảm giác vô cùng yên tâm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 419. Tiêu Hề Hề thức dậy trong vòng tay của thái tử. Nàng vừa mở mắt, liền chạm phải đôi mắt đen lấy của thái tử. Tiêu Hề Hề sửng sốt giây lát. sau đó lập tức phản ứng lại, nàng cảm thấy rất sốc. Không phải tối qua nàng ngủ một mình sao? Sao bây giờ lại ngủ cùng thái tử rồi? Lạc Thanh Hà nhìn ra nghi hoặc của nàng, bình tĩnh nói tối qua nàng mộng du. Tiêu Hề Hề càng sốc hơn không phải chứ? Lạc Thanh Hà tối qua nàng ngủ ở phòng đối diện, tự dưng nửa đêm nàng chạy vào phòng của ta. Ta hỏi gì nàng cũng không nói, vừa vào cửa liền chui vào vòng tay ta, còn ôm ta không chịu buông, ta cũng hết cách, chỉ đành ôm nàng cùng ngủ thôi. Tiêu Hề Hề không thể tin được. Sao thần thiếp có thể làm chuyện như vậy? Hơn nữa, không phải ngoài phòng của người có cung nữ thái giám gác đêm sao? Nếu bọn họ thấy thần thiếp tự dưng chạy tới, nhất định sẽ gọi thần thiếp dậy mà. Lạc Thanh Hàn bọn họ quả thật thấy nàng, nhưng không dám gọi nàng, vì bọn họ nghe nói người mộng du không thể bị đánh thức đột ngột, nếu không sẽ phát điên. Tiêu Hề Hề vẫn còn nghi ngờ. Thường Công Công dẫn theo một đám cung nữ thái giám đi vào, Tiêu Hề Hề không khỏi hỏi. Tối qua các ngươi có thấy ta bị mộng du không? Thường Công Công theo bản năng nhìn thái tử, thấy nét mặt thái tử không thay đổi. Thường Công Công trong lòng tự hiểu, đến lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất rồi. Hồi bẩm Trắc Phi nương nương, tối qua nô tài quả thật có thấy người mộng du. Tiêu Hề Hề hỏi tiếp những người khác cũng thấy. Vâng, rất nhiều người nhìn thấy. Lúc này, Tiêu Hề Hề không tin cũng phải tin. Nàng nửa đêm mộng du vào phòng thái tử, còn tự nguyện nhào vào lòng người ta, sống chết không chịu buông tay. Nếu hành vi của nàng ở trong xã hội hiện đại chính là quấy rối tình dục. Tiêu Hề Hề cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành vi tồi tệ của mình. Nàng không còn mặt mũi xem sắc mặt của thái tử. Ăn xong bữa sáng, hai người ra khỏi phòng, đụng phải đại hoàng tử Lạc Dạ Thần cũng vừa bước ra khỏi phòng. Lạc Dạ Thần vừa thấy Tiêu Hề Hề liền bật cười thành tiếng. Ta nghe nói tối qua cô mộng du, từ phòng mình mộng du đến phòng của thái tử, kỹ thuật leo giường của cô cũng tệ quá đó, cười chết mất. Y thấy cái chuyện mộng du này chỉ là thủ đoạn Tiêu Trắc Phi nghĩ ra để tranh sủng thôi. Phi Tần Hậu Cung nghĩ đủ cách tranh sủng, y không hề ngạc nhiên về mấy chuyện này. Tiêu Hề Hề vốn đã rất xấu hổ, bây giờ bị đại hoàng tử giở cợt thì càng xấu hổ hơn. Nàng cúi đầu theo sau thái tử, không nói lời nào. Ngược lại, Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc nhìn đại hoàng tử. Lạc Dạ Thần vẫn đang cười, bị hắn nhìn như vậy, tiếng cười của y chợt dừng lại. Thái tử dẫn Tiêu Trắc Phi đi ngang qua y. Đợi bọn họ đi xa, Lạc Dạ Thần mới dám phàn nàn chỉ biết bảo vệ Tiêu Trắc Phi, cái đồ thấy sách quên huynh trưởng, hừ. Lúc lên xe ngựa, Tiêu Hề Hề nhỏ giọng nói điện hạ, hay là thần thiếp đổi xe ngựa khác, tránh sau khi lên xe thần thiếp ngủ lại dựa vào người. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt hỏi lỡ như nàng mộng du giữa ba ngày thì sao? Không, không thể nào. Lạc Thanh Hà chuyện này không thể nói quá chắc, nếu nàng lại mộng du. Bên cạnh không có người trông chừng, nàng không sợ xảy ra chuyện sao? Tiêu Hề Hề không thể trả lời, đành hậm hực ngậm miệng. Hai người vẫn ngồi cùng một xe. Tiêu Hề Hề không dám ngủ, nàng sợ ngủ rồi sẽ lại dựa vào thái tử, nhưng con sâu ngủ không buông tha nàng, nắm lấy mí mắt của nàng kéo xuống. Nàng cố chống đỡ một lúc, nhưng cuối cùng không chống đỡ được, dứt khoát mặc kệ, ngã xuống nằm ngủ. Lúc thức dậy, nàng lại thấy mình đang dựa vào thái tử. Tiêu Hề Hề không biện minh được gì, đành im lặng ngồi dậy, lương tâm cắn rứt nói xin lỗi. Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng, lúc lâu sau mới lên tiếng. Trước đó sao ta không phát hiện nàng bám người như vậy, nếu tiếp tục thế này, sau khi hồi cung, nàng phải làm sao? Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói thần thiếp sẽ cố gắng khắc phục tật xấu này, chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho người. Lạc Thanh Hàn không đồng ý, nói tục ngữ có câu, chặn không bằng thông, thay vì cứ phải kìm nén bản thân. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, sau này nàng chuyển đến Điện Lân Đức đi. Tiêu Hề Hề mở to mắt hạnh chuyển đến Điện Lân Đức. Thế không ổn lắm đâu. Có gì không ổn? Tiêu Hề Hề Điện Lân Đức là chỗ ở của người, thần thiếp sao chuyển đến đó được? Đâu phải nàng chưa từng ở Điện Lân Đức. Tiêu Hề Hề lúc trước do người bị bệnh, thần thiếp chuyển đến Điện Lân Đức là để chăm sóc cho người, nhưng bây giờ người khỏe mạnh như vậy, thần thiếp cũng không cần thiết chuyển đến đó. Lạc Thanh Hàn thật ra nàng chỉ không nỡ chia xa với rau cải gia cầm ở hậu viện Điện Thanh Ca thôi. Một câu của hắn đã phá vỡ tâm tư của Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề gãi má, cười hai tiếng không phủ nhận. Lạc Thanh Hàn thật ra, phía sau Điện Lân Đức cũng có một khoảng trống, nếu nàng thích, có thể trồng thứ gì đó. Mắt Tiêu Hề Hề lập tức sáng lên thật không? người bằng lòng cho thần thiếp trồng rau ở Điện Lân Đức thật sao? Lạc Thanh Hà nhấn mạnh nàng có thể trồng rau, nhưng không được nuôi gia cầm, mấy thứ đó quá ồn ào. Tiêu Hề Hề vui mừng khôn xiết. Nàng nhào tới ôm thái tử, không ngừng hét lên điện hạ thật tốt. Thần thiếp ngày càng thích người rồi. Lạc Thanh Hàn ôm eo nàng, giọng vẫn nhàn nhạt, nàng lại động tay động chân với ta, không chút e dè gì hết. Giờ phút này Tiêu Hề Hề còn nghĩ gì tới e dè. Bây giờ trong đầu nàng toàn nghĩ nên trồng loại rau nào ở Điện Lân Đức. Vừa nghĩ sau này mình sẽ được ăn nhiều rau tươi hơn, nàng hào hứng không kìm được. Buổi trưa, khi Lạc Dạ Thần gặp lại Tiêu Trắc Phi, thấy nàng đã khôi phục sức sống, cả người tràn đầy năng lượng, giống như mới tiêm máu gà vậy. Lạc Dạ Thần không hiểu, bèn hỏi cô bị sao vậy? Lẽ nào gặp chuyện tốt gì à? Tiêu Hề Hề vừa nãy trên xe ta nằm mơ, mơ thấy mình có thể ăn rất nhiều món ngon. Lạc Dạ Thần bác bỏ giấc mơ luôn trái ngược. Tiêu Hề Hề nghe vậy cũng không phản bác, ngược lại nói thật ra không chỉ giấc mơ trái ngược, tướng mạo cũng vậy, nghe nói tướng mạo và sự nghiệp của nam nhân cũng trái ngược. Nàng cẩn thận nhìn tướng mạo của đại hoàng tử, sau đó nghiêm túc nói. Xem tướng mạo của người, đời này nhất định sẽ thành công trong sự nghiệp. Lạc Dạ Thần hiếm khi nghe nàng nói được một câu tốt đẹp, tức thì vui lên xem như cô có mắt nhìn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 420. Mãi đến khi lên xe, Lạc Dạ Thần mới nhận ra lời vừa rồi của Tiêu Trắc Phi là đang giễu cợt mình xấu. Y lập tức nổi giận, hận không thể tức thì xuống xe tìm Tiêu Trắc Phi tính sổ. Nhưng đoàn xe đã khởi hành, y không thể xuống xe, chỉ đành một mình hờn dỗi trong xe, thầm thề nhất định phải cho Tiêu Trắc Phi biết y lợi hại cỡ nào, xem sau này còn dám chơi xỏ y không. Buổi chiều, Tiêu Hề Hề lại ngủ một giấc trên xe. Lúc nàng thức dậy thì trời đã tối, nàng lại vô tình dựa vào thái tử. Vì số lần quá nhiều, chút xấu hổ còn lại của Tiêu Hề Hề hoàn toàn bị xóa sạch. Nàng không thèm nhìn sắc mặt của thái tử, tự mình ngồi dậy, uể oải ngáp một cái. Xin lỗi. Lời xin lỗi hoàn toàn không có thành ý. Lạc Thanh Hàn sâu xa nhìn nàng một cái, sau đó nói xuống xe thôi. Hai người lần lượt xuống xe ngựa. Lạc Thanh Hàn đi phía trước vào dịch trạm, xung quanh là một nhóm người, Tiêu Hề Hề đi phía sau một chút. Lúc này Lạc Dạ Thần cũng xuống xe, vừa hay nhìn thấy Tiêu Trắc Phi, lửa giận liền bốc lên. Tiêu Trắc Phi, cô đứng lại. Tiêu Hề Hề dừng bước, khó hiểu nhìn y. Lạc Dạ Thần tức giận mắng cô dám giở cợt bổn hoàng tử xấu. Tiêu Hề Hề không thấy chột dạ chút nào, nghiêm túc nói xin lỗi, trước đây ta nói sai rồi. Lạc Dạ Thần không ngờ đối phương nhận lỗi nhanh như vậy, không khỏi ngẩn ra, cơn giận dồn nén cả buổi chiều bây giờ không thể bùng phát, chỉ có thể bị chặn trong cổ họng. Đối phương dù sao cũng là nữ nhân, còn chủ động nhận lỗi, y là nam tử hán đại trượng phu, nếu cứ so đo với đối phương, bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Ngay lúc y đang do dự có nên tha thứ cho đối phương hay không, thì nghe Tiêu Hề Hề nói tiếp. Thật ra nếu nhìn kỹ thì tướng mạo của người cũng không tệ, chỉ cần che hai chỗ lại, là vô cùng hoàn mỹ. Lạc Dạ Thần nghe vậy, cảm thấy rất vui. Nhưng y vẫn nhớ nữ nhân này có rất nhiều tiền án, nên lần này y không tin ngay mà thận trọng hỏi. Che hai chỗ nào? Tiêu Hề Hề một chỗ là nửa khuôn mặt bên trái, một chỗ là nửa khuôn mặt bên phải. Lạc Dạ Thần. Che hết hai bên trái phải, vậy còn có thể thấy gì trên mặt y? Đến lúc y nhận ra thì Tiêu Trắc Phi đã xách váy chạy mất. Lạc Dạ Thần tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng sắp nổ tung. Nữ nhân này lại dám chơi xỏ y nữa. Tiêu Hề Hề chạy nhanh vào phòng, rồi tức tốc đóng cửa lại. Lạc Thanh Hàn vừa mới cởi áo khoác trên người, thấy thế liền hỏi sao vậy? Tiêu Hề Hề vô tội cười nói vừa rồi thần thiếp nói đùa với đại hoàng tử. Đại hoàng tử hình như không thích lời nói đùa này lắm, thần thiếp sợ ngài ấy đuổi đánh. Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cả tiếng tức giận quát mắng của đại hoàng tử. Tiêu Trắc Phi, cô ra đây. Tiêu Hề Hề siết cổ họng, dùng giọng điệu kỳ lạ nói vọng ra ngoài, Trắc Phi nương nương không ở đây. Tiếng gõ cửa dừng một lúc, sau đó giọng của đại hoàng tử bực bội hơn. Cô nghĩ đổi giọng thì bổn hoàng tử không nhận ra sao? Bổn hoàng tử không ngốc. Tiêu Hề Hề buông cổ họng, nghiêm túc nói ngốc hay không do người quyết định, chúng ta là một bài kiểm tra trước, bây giờ ta hỏi người một câu, trước kia có một kẻ ngốc, dù người khác hỏi gì đều nói không biết, người có biết câu chuyện này không? Không kịp nghĩ ngợi, Lạc Dạ Thần buộc miệng nói không biết. Thấy chưa, người cũng tự nhận mình ngốc. Lạc Dạ Thần tức giận cô lại chơi xỏ ta. Ta không chơi xỏ người, ta rất nghiêm túc kiểm tra cho người. Lạc Dạ Thần không tin kiểu kiểm tra này dù là ai cũng sẽ nói không biết. Tiêu Hề Hề nói thật thì trước đây ta cũng từng kiểm tra thái tử rồi, thái tử không có nói không biết. Lạc Dạ Thần không thể nào. Tiêu Hề Hề trực tiếp mở cửa, nói với y nếu người không tin, có thể tự mình hỏi thái tử. Lạc Dạ Thần nhìn sang thái tử, hy vọng hắn có thể nói giúp mình. Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói kiểu kiểm tra này, chỉ có kẻ ngốc mới bị lừa. Lạc Dạ Thần. Trước đó y bị đả kích ngoại hình, bây giờ cả trí thông minh cũng bị đả kích. Chịu hai tầng đả kích, Lạc Dạ Thần vô cùng tức giận, muốn nhào tới đánh đôi cẩu nam nữ này. Nhưng lý trí mách bảo, y không thể làm thế. Không phải vì thân phận thái tử của đối phương, mà vì y đánh không lại hắn. Lạc Dạ Thần không còn cách nào khác, đành ngậm đắng nói một câu hung tợn. Các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong y tức giận bỏ đi. Đại hoàng tử vừa về phòng liền gọi hai phụ tá tới. Phụ tá thấy vẻ mặt đen thui của đại hoàng tử, trong lòng sợ hãi cho rằng đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, tất cả chăm chú nín thở, không dám thở mạnh. Lạc Dạ Thần nghiến răng nói về tới Thịnh Kinh, các ngươi giúp ta tìm thông tin các quý nữ trong kinh, bổn hoàng tử muốn tuyển phi. Hai phụ tá sửng sốt, sao tự dưng lại muốn tuyển phi? Nói đi phải nói lại, đại hoàng tử đã qua tuổi 20, sớm nên tuyển hoàng tử phi rồi. Nhưng mắt nhìn của đại hoàng tử quá cao, vốn không nhìn trúng những quý nữ bình thường kia. Trước đó cũng có người sắp xếp cho y xem mắt, nhưng y từ chối hết. Một phụ tá thận trọng hỏi điện hạ muốn chọn hoàng tử phi thế nào? Lạc Dạ Thần hết cầm, kiêu hãnh nói chính phi của bổn hoàng tử tuyệt đối không được quá tầm thường, ít nhất cũng phải xuất thân danh gia vọng tộc, tài mạo song toàn, dịu dàng ân cần, học thức lễ độ, hiền lương thục đức, khoan dung độ lượng, thông minh lanh lợi, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Y một hơi nói ra các yêu cầu. Hai phụ tá ngẩn người. Đại hoàng tử chọn quý nữ. Hay chọn tiên nữ vậy? Khó lắm mới đợi được đại hoàng tử nói hết yêu cầu, một phụ tá rung giọng nói. Điện hạ, yêu cầu của người có phải hơi nhiều rồi không? Lạc Dạ Thần nghe vậy thì không vui, ta đường đường là đại hoàng tử, khó lắm mới cưới được một chính phi, cả một chút yêu cầu như vậy cũng không thể đưa ra sao? Các phụ tá khổ mà không nói được. Không dám phản bác, chỉ đành đổi cách nói. Điện hạ hiểu lầm rồi, chúng thần chỉ muốn hỏi, người có yêu cầu đặc biệt gì với hoàng tử phi tương lai không? Ví như gia cảnh, hay là dung mạo thiên phú gì đó? Lạc Dạ Thần không nghĩ nhiều, buộc miệng nói nàng nhất định phải biết võ công. Hơn nữa thân thủ phải giỏi. Ít nhất phải giỏi hơn thái tử và Tiêu Trắc Phi. Các phụ tá. Yêu cầu này quá cao rồi. Lạc Dạ Thần đã hạ quyết tâm, nếu sau này thái tử và Tiêu Trắc Phi lại bắt nạt y sẽ nhờ hoàng tử phi nhà mình ra tay giúp đỡ.